Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, rơi xuống đất Vương gia. Long Thành, Vương gia đại viện sau bên cạnh, một đài ô tô chậm rãi đình trệ. Hàn Phi cúi đầu đi xuống. Tộc trưởng tại lầu chính chờ ngươi đấy. Lái xe sau khi xuống xe nói một câu. Đi thôi, ta đi gặp hắn một chút. Hàn Phi nhẹ gật gật đầu. Tiếng nói rơi. Lái xe ở phía trước dẫn đường. Hàn Phi bước nhanh đi theo hắn. Chạy lầu chính phương hướng đi đến. Kỳ thật Tần Vũ suy đoán một điểm sai đều không có. Hàn Phi chính là tại Tân Nguyên khu thi hố móc ra trước. Liền đã chạy trốn. Đại đội trưởng bị Lịch Chiến làm chết về sau. Hàn Phi liền đã thành chim sợ cành cong. Bởi vì hắn biết mình tại trong kho hàng làm sự tình. Khẳng định là giấu không được. Vậy kế tiếp hắn tại Tùng Giang tiếp tục xử lý đến tiếp sau sự kiện. Liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại tăng thêm Hàn Tam Thiên mấy lần gọi điện thoại cho hắn. Để hắn lập tức rời đi. Vì lẽ đó hắn mới có thể đuổi tại Đại Trảo Bổ trước đó chạy ra Tùng Giang. Đồng thời ngay lập tức lựa chọn đi vào Vương gia. Bởi vì Tùng Giang khoảng cách Yến Bắc là có rất dài nhất đoạn đường bộ muốn đi. Hắn sợ nửa đường lọt vào chặn đường. Cho nên mới tuyển cái nơi tương đối an toàn đặt chân. Hàn Phi người này. Không riêng tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa còn cực kỳ cẩn thận. Hắn sợ phía dưới của mình người đều sớm bị cảnh ti người để mắt tới. Vì lẽ đó chạy trốn thời điểm. Trực tiếp đưa di động tắt máy. Ai cũng không mang. Chỉ chính mình trốn thoát. Bất quá Hàn Phi đối đãi Diệp Lâm là có không đồng dạng thái độ. Hắn trước khi đi từng cho Diệp Lâm phát tin nhắn, để nàng cũng nhanh lên nghĩ biện pháp rời đi. Chỉ là cái sau hơi chậm một bước, mới bị lão Miêu chằm chằm chết. Lầu chính tầng 2 bên trong, Hàn Phi sau khi vào nhà, hướng về phía tộc trưởng gật đầu lên tiếng chào hỏi. Vương Thúc, ngồi, ngồi. Tộc trưởng cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Hàn Phi xoay người ngồi xuống ghế, nhẹ giọng hỏi một câu. Thiên Nam sự tình, bên này, ai, nhà mình làm ra chuyện này, mất mặt a. Tộc trưởng than thở một tiếng, hời hợt nói ra, trong nhà náo động lên chút ít mâu thuẫn, bất quá vấn đề không lớn. Hàn Phi thấy tộc trưởng cũng không có bởi vì chuyện này biểu hiện quá mức nôn nóng, trong lòng cũng tính yên tâm lại, bởi vì Hàn gia tại Tùng Giang đã triệt để xong đời. Nếu như Vương gia lúc này đang nháo ra nội chiến, trước đó cảnh liền triệt để đáng lo. Tộc trưởng nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng hỏi, Tùng Giang bên kia êm đẹp, làm sao đột nhiên liền náo ra động tĩnh lớn như vậy? Gặp được một điểm ngoài ý muốn, Vưu Lợi Quân bọn hắn đang làm việc nhi thời điểm, lái đi một cỗ đặc công dùng xe, bên trong còn có đối phương súng lục. Hàn Phi biểu lộ ủ rũ tự thuật nói. Kia tiểu tử âm thầm tìm súng cùng xe. Trong lúc vô tình đụng ngã chúng ta bên này một ít chuyện. Cho nên mới để Tần Vũ bắt đến cơ hội. Tộc trưởng trầm ngâm nửa ngày. Nhẹ giọng trở lại. Tông Tường tham gia tuyển cử sự tình. Đã náo lên động tĩnh. Lúc này nếu như đem sự tình dẫn tới chúng ta bên này trên thân. Vậy liền rất phiền toái. Cái này ngài yên tâm. Bản án nhiều nhất đến ta chỗ này. Sẽ không ảnh hưởng đến Vương gia, càng sẽ không ảnh hưởng đến thượng tầng quan hệ. Hàn Phi nhúng tay trở lại. Ta cùng ta cha cũng nói chuyện điện thoại. Hắn ý tư cũng là muốn cam đoan Tông Tường Thúc có thể thuận lợi tiền nhiệm Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên. Tộc trưởng nhẹ gật đầu. Chúng ta không tham tiền chuyện gì cũng không có. Quyết định này tham tuyển, để quân chính bên kia xem chúng ta cũng phạm cách ứng. Vương gia nhiều năm như vậy không đứng đội, kỳ thật sợ chính là cái này. Người chỗ tốt một phương, liền muốn đắc tội mặt khác mấy phương. Khó a, đúng vậy a, nhưng lấy ta Vương gia loại này đại gia tộc đến nói. Bị ép đứng đội là chuyện sớm hay muộn. Hàn Phi nhẹ giọng trở lại. Hiện tại có lẽ chỗ khó, nhưng theo lâu dài đến xem, loại này đầu tư là cần thiết a. Tông Tường Thúc nếu như có thể thuận lợi tiền nhiệm Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên. Cái kia tại nuôi cái 3-5 năm, thậm chí cũng có thể tranh cử thị nghị hội nghị trường. Tại đi lên, vào thị lãnh đạo chủ yếu ban tử, cũng không phải không có khả năng a. Dù sao vương gia có dân chúng cơ sở, chính đảng bên này sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ chúng ta. Nói những cái kia cũng còn quá xa. Tộc trưởng nhìn rất thông thấu, có thể thuận lợi vào khu, đem vương gia chuyển hình, ta coi như đủ hài lòng. Đây là nhất định, Hàn Phi nâng một câu. Được thôi, người trước tiên ở nơi này an tâm ở lại. Tại Long Thành, ta không gật đầu, không ai có thể bắt đi ngươi. Ha ha, tộc trưởng cười nói một câu. Hàn Phi nghe tiếng cũng cười nhẹ gật đầu. Hai người đang lúc nói chuyện, Ôn Bắc Lương cất bước theo dưới lầu đi tới. Ai u, tiểu Hàn cũng tại a. Vừa tới, Ôn Thúc, Hàn Phi hướng về phía Ôn Bắc Lương nhẹ gật đầu. Ôn Bắc Lương đưa tay vỗ vỗ Hàn Phi bả vai, nhẹ giọng nói ra, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đến Long Thành, coi như thành công. Hàn Phi biết đối phương là tại Trấn An mình Tùng Giang chuyện phát sinh. Vì lẽ đó cũng thở dài nhẹ gật đầu. Ôn Bắc Lương đi đến tộc trưởng bên cạnh ngồi xuống, nhẹ giọng hướng hắn nói ra, có thể tìm địa phương đều tìm, nên dùng biện pháp cũng dùng. Nhưng chính là sờ không tới nữ nhân này tin tức a. Tộc trưởng cắm tay, nhíu mày nhìn xem hắn hỏi, người không có theo tam phòng bên kia hỏi thăm một chút. Cái này Trương Tình có hay không cái gì bằng hữu cái gì? Nàng tại Tân Hương ngây người lâu như vậy, lại không quản được trong đũng quần điểm này sự tình. Bên ngoài có hai cái dã nam nhân, cũng không kỳ lạ, ta để người đi hỏi. Nhưng cái gì tin tức hữu dụng đều không hỏi ra đến a. Bút thú các www.bxuxyz.ngoặc kép. Ôn Bắc Lương giọng nói bất đắc dĩ trở lại. Đại phòng một mực muốn làm Thiên Huy, làm hai mặt quan hệ rất khẩn trương. Tam phòng bên kia bây giờ nhìn ánh mắt của chúng ta đều không đúng. Tộc trưởng trầm mặc, ta đang nghĩ biện pháp tìm một chút đi. Ôn Bắc Lương nhẹ giọng nói ra. Cá nhân ta suy đoán a, Trương Tình làm không cẩn thận đã chạy đến khu bên ngoài. Mà lại ngay tại Long Thành xung quanh. Người nghĩ a, nàng tại trong vùng cũng không có nguồn kinh tế, cũng không có bằng hữu, căn bản giấu không dài. Đào sâu ba thước, cũng phải đem nữ nhân này cho ta móc ra. Tộc trưởng híp mắt nói ra, tìm không thấy nàng, đại phòng cùng tam phòng ở giữa điểm ấy ân oán liền không giải được. Lão cưỡng chế lấy không phải sự tình. Ôn Bắc Lương chậm rãi gật đầu. Thực tế không được, ngày mai ta tại để người đi Tân Hương bên kia hỏi thăm một chút đi. Chuyện này ngươi cùng lão Chu, bọn hắn để ý một chút đi, mau chóng xử lý, tốt nhất tại tông tường đại tiền trước đó, liền đem vấn đề giải quyết. Tốt, hai người nói xong, Ôn Bắc Lương mới cười xông Hàn Phi nói ra, một hồi ta chiêu đãi ngươi, chúng ta ăn chút dê nướng nguyên con. Ha ha, đi, Hàn Phi gật đầu. Tùng Giang thị khu, mỗ trong khu ổ chuột. Lão Lý đứng tại bình phương trong phòng ngủ, cầm điện thoại xông Tần Vũ nói ra. Đúng, ta thấy xong hắn, vừa trở về, quay đầu ta cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Tốt, cứ như vậy, điện thoại cúp máy, lão Lý cất bước đi ra phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Tình. Ngươi đến cùng lúc nào thả ta đi? Trương Tình nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệch mà hỏi. Lão Lý nhíu mày nhìn xem nàng, nhẹ giọng trở lại, trước đó ta liền đã nói với ngươi, ngươi bây giờ còn không thể đi loạn, bên ngoài rất nhiều người đều đang tìm ngươi, ngươi không cần phải để ý đến bên ngoài có bao nhiêu người tìm ta, ngươi mau đem tiền cho ta, ta lập tức liền rời đi, cam đoan sẽ không cho ngươi thêm bất cứ phiền phức gì. Trương Tình giọng nói không thể nghi ngờ, xong lão Lý nói, lão Lý nhìn xem nàng, híp mắt, không có lên tiếng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.